Vô Lại Quần Phương Phổ, quyển 5 chương 13, sư tỷ chúng ta song tu được không? Góc truyện audio.com, Lãnh Tâm M vô cùng tức giận, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không có biện pháp đối phó Diệp Vô Ưu uy lực của Tiêu Hồn Bát Chỉ, nàng biết rất rõ. Dưới tác dụng của Tiêu Hồn Bát Chỉ, cho dù là thánh nữ thuần khiết cuối cùng cũng sẽ biến thành đãng phụ. Tuy nàng biết rõ, thủ pháp thi triển Tiêu Hồn Bát Chỉ, nhưng hiện tại trong người bị tiêu Hồn Bát Chỉ, nàng cũng không có biện pháp vì chính mình giải cấm chế. Loại này, tiểu hỗn đản, ta có thể nói cho ngươi phương pháp song tu. Nhưng ngươi không được có chủ ý với ta. Trầm mặc một hồi, Lãnh Tâm M căm hận nói. Được rồi, sư phụ tỷ tỷ, ngươi trước tiên nói cho ta biết là được. Diệp Vô Ưu thuận miệng nói. Ngươi trước tiên phải đáp ứng điều kiện của ta. Sau khi ta nói cho ngươi, ngươi phải thả ta ra. Lãnh Tâm M ngữ khí có cảm giác đã hạ thấp giọng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không có biện pháp. Hiện tại nàng bị Diệp Vô Ưu chế trụ, mà nàng biết tên sắc lang đồ đệ này cái gì cũng có thể làm, nếu không cho hắn chút hảo xử, nàng liền có thể bị thất thân với hắn. Hảo, ta đáp ứng nàng. Diệp Vô Ưu liền đáp ứng. Không được, ngươi còn phải phát thể. Diệp Vô Ưu sảng khoái đáp ứng như vậy. Lãnh Tâm M không khỏi có chút hoài nghi, chần chừ một chút liền đề ra yêu cầu này. Cũng được, phát thể thì phát thể, nếu như sau khi sư phụ tỷ tỷ nói cho ta phương pháp song tu, ta không thả sư phụ tỷ tỷ, ta sẽ không tìm được lão bà. Diệp Vô Ưu nói nhanh. Không được, ngươi đã có lão bà rồi, đổi cái khác. Lãnh Tâm M hoàn toàn không đồng ý. Được rồi, ta nếu không thả sư phụ tỷ tỷ, ta sẽ không được chết tử tế, như vậy được chưa? Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói. Điều này cũng được. Lãnh Tâm M xem ra cũng cảm thấy hài lòng. Kìa, sư phụ tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết song tu là như thế nào được chưa? Diệp Vô Ưu trông như không thể đợi được nữa rồi. Cũng được rồi, ngươi nghe cho rõ đây. Lãnh Tâm M lạnh lùng nói. Sau đó, nàng bắt đầu chậm rãi nói ra khẩu quyết phương pháp để tu luyện mà nàng đã nhớ rõ. Diệp Vô Ưu lúc này quả thật là chăm chú lắng nghe, chỉ sợ nghe sót nửa chữ. Qua nửa canh giờ, Diệp Vô Ưu cuối cùng đã nhớ rõ cái được gọi là song tu đại pháp. Mà lúc này, khuôn mặt trắng nõn của Lãnh Tâm M đã xuất tia tia đỏ tươi, Tiêu Hồn Bát Chỉ đã phát tác. Tiểu hỗn đản, tới lượt ngươi giải khai Tiêu Hồn Bát Chỉ trên người ta. Lãnh Tâm M có chút thở gấp nói. Sư phụ tỷ tỷ, người đang lo về chuyện gì vậy? Diệp Vô Ưu hai mắt mị mị, nhìn lên thân thể của Lãnh Tâm M, trong mắt tràn đầy ý thứ bất hảo. Tiểu hỗn đản, ngươi quá mức rồi đó. Lãnh Tâm M lời nói có chút thẹn thùng, nàng thầm cảm giác được Diệp Vô Ưu sẽ không vì vậy mà buông tha nàng. Đúng à, ta đã đi quá mức, yên tâm đi, sư phụ tỷ tỷ ta nhất định sẽ tha cho nàng, bất quá, không phải là lúc này. Diệp Vô Ưu cười hi hi nói. Ngươi, Lãnh Tâm M tức đến khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tiểu hỗn đản, ngươi thật không biết xấu hổ. Sư phụ tỷ tỷ ta quả thật thường làm những việc không xấu hổ. Diệp Vô Ưu, dương dương nói, nàng rốt cuộc cũng đã biết ta đang làm việc không biết xấu hổ à, ngươi, Lãnh Tâm M hơi thở gấp gáp nói không ra lời. Sư phụ tỷ tỷ, đừng nóng giận mà tức giận sẽ làm người già đi đấy. Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng cười, đột nhiên cúi người hôn trên khuôn mặt nàng một cái, trước tiên hôn người một cái đã, ngươi thật ra muốn thế nào? Góc truyện audio.com, Lãnh Tâm M đột nhiên tỉnh táo trở lại, lạnh lùng hỏi. Sư phụ tỷ tỷ, người cũng biết song tu mà, đương nhiên phải hai người mới có thể song tu, ta thật sự rất nôn nóng, muốn thử xem cảm giác song tu. Ngươi nói ta muốn làm gì đây? Diệp Vô Ưu vừa nói vừa dùng đôi ma thủ sờ mó trên thân nàng. Ngươi dám làm như đã nói, ngươi sẽ hối hận đó. Lãnh Tâm M ngữ khí trở nên rất lạnh lùng. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nên trách ta, ta nếu không thử nghiệm ta làm sao biết ngươi nói cho ta biết song tu khẩu quyết là thật hay giả? Đây, Diệp Vô Ưu làm ra vẻ rất vô tội. Ngươi muốn thử nghiệm ư? Lãnh Tâm M vẫn như cũ rất bình tĩnh. Loại bình tĩnh này khiến cho Diệp Vô Ưu bắt đầu cảm giác có chút không đúng. Theo lý mà nói lúc này Lãnh Tâm M phải rất tức giận mới đúng, cho dù nàng không tức giận cũng không đến mức bình tĩnh như vậy chứ. Diệp Vô Ưu một tay mân mê ở vạt áo Lãnh Tâm M, nhưng lại bắt đầu do dự cuối cùng có nên hay không kéo xuống nhỉ. Hắn vừa nhìn Lãnh Tâm M liếc mắt, nhưng lại phát hiện trên mặt nàng tựa hồ đã không có chút đỏ tươi nào. Ngực không khỏi nhảy lên một cái, chẳng lẽ nàng đã giải khai cấm chế Tiêu Hồn Bát Chỉ rồi? Nếu thực là như thế, vậy nàng tại sao còn không có động đậy? Chẳng lẽ chính là vì thử hắn? Nếu thực là nói như Thế, nếu hắn miễn cưỡng cùng với nàng song tu chỉ sợ hậu quả có chút. Không quá đẹp, không một chút lo lắng, Lãnh Tâm M vẫn không hề ngăn Diệp Vô Ưu kéo vạt áo. Sư phụ tỷ tỷ, nhìn hình dáng rất không tình nguyện của nàng, ta phải suy. Nghĩ lại đã, Diệp Vô Ưu làm một bộ vó như đang suy nghĩ. Mặc dù ta rất thích sư phụ tỷ tỷ, nhưng ta cũng không muốn ép nàng. Tiểu tử lúc này đang làm một bộ đại nghĩa, dường như hắn đã hoàn toàn quên đi những hành vi trước đây của hắn. Qua hôm nay, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Lãnh Tâm M hừ lạnh một tiếng nói. Mặc dù ta có chút không muốn bỏ, nhưng mà để sư phụ tỷ tỷ không tức giận. Ta không thể làm khác hơn được. Diệp Vô Ưu nói một cách thánh khiết. Sư phụ tỷ tỷ, để ta giải bỏ tiêu hồn bát chỉ trước đã. Diệp Vô Ưu đưa tay lên, đã muốn điểm tới trên người Lãnh Tâm M, đúng lúc này. Thì, hắn đột nhiên phát hiện, Lãnh Tâm M trước mặt đột nhiên không còn. Hình bóng, a, sư phụ tỷ tỷ, ngươi có thể tự mình. Giải khai sao? Diệp Vô Ưu làm ra vẻ giật mình, hắn nhìn Lãnh Tâm M đứng ở bên giường, vẻ mặt không thể tin được. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ, dễ dàng bị ngươi chi phối như vậy sao? Lãnh Tâm M hừ một tiếng. Tiểu, hỗn đản, ta cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám đối với ta như vậy, đừng. Trách ta trở mặt vô tình. Sư phụ tỷ tỷ ta chỉ là thực sự rất thích ngươi thôi. Diệp Vô Ưu từ trên giường nhảy xuống, đứng ở bên cạnh Lãnh Tâm M cúi đầu. Làm ra vẻ một bộ dạng đáng thương, trong lòng hắn lại đang âm thầm kêu. May mắn, hắn vừa mới phát hiện vẻ không đúng, bằng không, lúc này Lãnh Tâm M tám phần sẽ không cho hắn kết quả tốt. Lối ra đâu, Lãnh Tâm M kêu lên một tiếng. Ở bên trái, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn cùng ta song tu, đừng nghĩ ta sẽ không đánh ngươi. Ta cùng sư phụ tỷ tỷ sẽ rất khoái lạc. Diệp Vô Ưu sắc tâm không đổi, giọng nói tràn đầy tiêu ý, ngươi còn không mau đi. Lãnh Tâm M tức giận nói, đi thì đi, tức giận như vậy làm gì. Diệp Vô Ưu thì thầm nói, nhìn sang, Lãnh Tâm M thấy sắc mặt không tốt, vội vàng chuyển thân đi. Góc truyện audio.com, đơn thuần mà nói cũng cảm thấy đáng tiếc, chỉ thiếu một chút tối nay có thể yên tĩnh vui thú cùng Lãnh Tâm M, luận một điều, bản thân chưa được cái. Gì thì chưa từ bỏ, làm sao có thể từ bỏ vị sư tỷ này chứ? Vừa ra khỏi phòng, Diệp Vô Ưu lại bắt đầu tự trách mình, sau này nhất định không. Được do dự, vừa đi đến sát cửa, liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Tỷ đừng mong ta từ bỏ, ta quyết có được tỷ. Diệp Vô Ưu quyết tâm nói, Lãnh Sương Sương đã vào giấc ngủ, bất quá, Diệp Vô Ưu chỉ đến bên cạnh giường, cũng không có phản ứng nào thái quá. Sư đệ làm gì vậy? Lãnh Sương Sương nhẹ nhàng hỏi, ngữ khí ôn nhu khác thường. Sư tỷ tỉnh rồi à? Diệp Vô Ưu liền cởi giày, trèo lên giường, chăm chú nhìn bên trong chăn, đang cất giữ một Lãnh Sương Sương thật dịu dàng. Đáng yêu, Lãnh Sương Sương đang yếu ớt vì rét nhưng cũng rất đáng yêu, bất quá trước đây, ngược lại không phải như vậy, sau đó nhẹ nhàng. Nói, giờ đã muộn rồi, cũng nên ngủ thôi. Sư tỷ ta biết tỷ đối với ta không có hảo cảm. Diệp Vô Ưu chỉ nghĩ đến việc đi ngủ, lòng chỉ muốn học xong tu pháp không? Thử một thời gian, tâm lý có chút không thoải mái, dĩ nhiên tại Lãnh Tâm M đã gặp phải thất bại, muốn chiếm tiện nghi ở trên Lãnh Sương Sương. Hơn nữa, nói một hồi, kỳ thật lòng đã ham muốn Lãnh Sương Sương trong. Một thời gian dài, chưa nói đến Lãnh Sương Sương không nhường ai luôn. Luôn lấn át mọi người. Sư đệ nghĩ sao về việc này? Lãnh Sương Sương nhìn kỳ quái hỏi. Sư tỷ biết đệ đối với việc này, không có khả năng đáp ứng tỷ. Diệp Vô Ưu như bị trói chặt trước nét đáng yêu của Lãnh Sương Sương. Việc này a, Lãnh Sương Sương yên tĩnh trong sự mê hồ. Sư tỷ chúng ta song tu có gì không tốt chứ? Diệp Vô Ưu có chút do dự, đột nhiên lại nói ra một câu. A, Lãnh Sương Sương hô nhỏ lên một tiếng, vẻ mặt đáng yêu liền hồng lên. Sư đệ nói gì vậy? Sư tỷ, sư phụ từng truyền đạt cho ta song tu pháp, tỷ thử cùng ta cũng đâu phải không tốt. Diệp Vô Ưu vừa nói, một bàn tay đã bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve trên tại trên thân Lãnh Sương Sương. Nhưng ta không biết a, Lãnh Sương Sương nhẹ nhàng nói. Ta có thể dạy tỷ. Diệp Vô Ưu liền nói. Ta trước tiên đem khẩu quyết nói cho tỷ, sau đó chúng ta cùng thử nha. Để trước hãy cho ta biết khẩu quyết đã. Lãnh Sương Sương yếu ớt do dự một chút, thanh âm như sợ bị coi thường khẽ nói. Diệp Vô Ưu đại hỉ, liền bắt đầu truyền thụ khẩu quyết song tu pháp cho Lãnh Sương Sương. Trong chớp mắt chỉ khoảng một nửa thời thần, Lãnh Sương Sương cuối cùng đã học xong khẩu quyết, hiện tại hai người chỉ cần thực hành mà thôi. Sư tỷ, bây giờ đã có thể làm được chưa? Diệp Vô Ưu hưng phấn nói. Lãnh Xương Xương không một lời hồi đáp, chỉ là khẽ khàng lắc nhẹ vòng eo mình, đồng thời dùng vòng tay nhu nhuyễn của mình giữ chặt lấy Diệp Vô Ưu. Cái loại động tác này đối với Diệp Vô Ưu thật sự chẳng thành vấn đề, lại càng làm cho Diệp Vô Ưu hưng phấn hơn, chuyển thân nằm lên người Lãnh Xương Xương, sau đó phủ thân chế trụ tâm thần nàng, đồng thời hai tay chậm chậm cởi quần áo của nàng. Ngay khi tiến nhập thân thể Lãnh Xương Xương, Diệp Vô Ưu nhịn không được kêu lên một tiếng thoải mái, chính là như ngựa phi nhanh, tiếp tục chinh phạt bộ nhục thể thanh xuân mỹ lệ này. Lãnh Xương Xương đưa hai tay ra giữ chặt lấy Diệp Vô Ưu, phát xuất một tiếng như mũi kêu, sư đệ vận công trước đã. Gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, Lãnh Xương Xương chủ động giữ lấy Diệp Vô Ưu, một cỗ chân khí băng lãnh trong chốc lát đã truyền vào cơ thể hắn. Song tu, công pháp cuối cùng đã phát động, chân khí không ngừng kết hợp truyền giao giữa hai người, liên miên như nước tuần hoàn không ngừng. Cách chương.